Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163. Nhân gia rất tốt. Nhìn kỹ xem hai phân thiệp mời, kỳ thật là có thể nhìn ra manh mối, Tô Phú lần này cưới quả nhiên là Hàn Ân sư nữ nhi Hồ gia tiểu nương tử, mà Huyên tỷ nhi, nàng gả cũng đúng là Tô Phú ân sư Hồ tiên sinh trưởng tử. Hồ Thông, tại sao lại như vậy? Ta nhớ rõ trấn trên Hồ tiên sinh tuổi tác không nhỏ. Con của hắn năm nay nên có mau 30 đi. Phía trước cưới quá hai cái tức phụ, chính là một cái mới vừa vào cửa không lâu liền đầu giếng. Một cái khác khó sinh đã chết, làm cho mỗi người đều nói hắn khắc thê, cũng không dám đem khuê nữ tài giá đi qua. Bọn họ như thế nào có thể đem Huyên tỷ nhi hứa cấp nhân ra như vậy? Hoàng thị vẫn là không đổi được nàng mềm lòng tật xấu. Vừa nghe nói Tô Huyên bị hứa cho nhân ra như vậy, nàng liền lại ngăn không được đau lòng lên, còn dùng nói sao? Đương nhiên là bởi vì nếu không nói như vậy, Hồ gia căn bản không chịu đem khuê nữ cấp gả qua đi đi. Tô Nhiễm nhàn nhạt mở miệng, lại nói như thế nào? Hồ tiên sinh cũng là trấn trên trợ lý tiên sinh, mấy năm nay cũng dạy ra tới một ít tú tài, thanh danh so Viên tiên sinh còn muốn vang dội rất nhiều. Hồ Thông người này cũng sớm liền trúng tú tài, tuy rằng vẫn luôn không thi đậu cử nhân, chính là thân phận ở trấn trên cũng thực không bình thường. Huyên tỷ nhi có thể gả đến nhà bọn họ đi, kia vẫn là trèo cao, đương nhiên, nếu Tô Phú thi đậu tú tài nói, hai nhà còn có thể nói là môn đăng hộ đối. Chính là hiện tại, cái này khả năng đã hủy diệt, thậm chí, ngay cả hoán thân cái này lý do thoái thác cũng vô pháp thuyết phục Tô Nhiễm tiếp thu chuyện này. Theo lý thuyết, Hồ Thông ở trấn trên có thể lựa chọn cô nương vẫn là không ít. Hơn nữa phía trước cũng chưa bao giờ có nghe nói qua hắn đối Huyên tỷ nhi có ý tứ. Nhưng như thế nào này việc hôn nhân đột nhiên liền định ra? Hoàng thị cũng còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Ngươi lời này là nói được không sai, nhưng ta còn là cảm thấy Huyên tỷ nhi quá ủy khuất. Như vậy Thủy Linh Linh tiểu cô nương, nàng cha mẹ sao liền bỏ được đem nàng hứa cái nhân ra như vậy? Ta cũng không phải nói Hồ tú tài không tốt, nhưng chính là, hắn khắc thê a, nương, khắc thê loại này cách nói đều là người ngoài loạn truyền. Có phải hay không thật sự khó mà nói. Đại bá nương bọn họ nếu đáp ứng đem Huyên tỷ tỷ gà qua đi. Như vậy bọn họ khẳng định cũng đã suy xét quá việc này. Nói nữa, này nói như thế nào cũng đều là chuyện nhà người khác. Hơn nữa hiện tại sự tình đều đã định ra, chúng ta lại còn có thể nói cái gì? Toàn ca nhi lập tức liền nói, mấy năm nay, theo toàn ca nhi cái đầu càng dài càng cao. Trên người hắn khí thế cũng dần dần trở nên trầm ổn không ít. Nghiễm nhiên đã là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hiện tại nói lời này thời điểm, trên người hắn còn ẩn ẩn lộ ra một chút sắc bén mũi nhọn tới. Đều đem hoàng thị trong lòng về điểm này mềm mại cấp bức đi trở về không ít hiện tại trừ bỏ sợ nữ. Nhi ngoại, hoàng thị phát hiện nàng đối cái này đại nhi tử thế nhưng cũng bắt đầu nói gì nghe nấy. Nàng cũng chỉ thở dài ra một hơi, ta cũng liền cùng các ngươi nói, người đại bá nương hai người ta còn không biết sao. Nhà chúng ta sự bọn họ có thể tùy tiện nhúng tay. Nhưng chúng ta muốn dám nói nhà bọn họ một câu, bọn họ lập tức là có thể cùng chúng ta trở mặt. Ta vốn dĩ cũng không tính toán đi quản, chính là, hiện tại bọn họ đều đưa thiệp mời tới. Các ngươi nói chúng ta đến lúc đó muốn hay không đi tùy điểm lễ. Không cần, Tô Nhiễm, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi tỷ đệ ba cái không hẹn mà cùng buột miệng thốt ra, Hoàng thị lại ngẩn ra, An Ca. Nhi chạy nhanh liền nói, nương, ngài phải nhớ kỹ, chúng ta đã cùng bọn họ thoát ly quan hệ. Nếu như vậy, chúng ta nhất định phải cùng bọn họ chặt đứt hết thảy liên hệ. Hiện tại bọn họ còn không dừng đối chúng ta dây dưa dưa. Kia căn bản không phải bởi vì bọn họ trong lòng còn có chúng ta như vậy thân thích. Mà là bởi vì bọn họ còn tưởng từ chúng ta trên người vứt chỗ tốt. chúng ta nếu là một có điểm buông lỏng dấu hiệu, ngài liền chờ xem đi, bọn họ lập tức là có thể quấn lên tới. Sau đó chúng ta liền quẳng cũng quẳng không ra. Người đứa nhỏ này, có ngươi đem ngươi đại bá bọn họ nói được như vậy không biết xấu hổ sao? Mặc kệ nói như thế nào, hoàng thị trong lòng vẫn là nhớ này cuối cùng một chút huyết mạch thân tình, chính là toàn ca nhi an. Ca nhi bọn họ đã sớm đã thấy rõ ràng hết thầy. An ca nhi bình tĩnh gật đầu, bọn họ đâu chỉ không biết xấu hổ à, bọn họ quả thực cũng chưa mặt không ra. Dù sao, chúng ta không thể cho bọn hắn bất luận cái gì một chút lợi dụng sơ hở cơ hội. Hoàng thị sắc mặt lại thay đổi biến. Nhưng toàn ca nhi lập tức liền gật đầu, đệ đệ nói được không sai, nương, ta biết ngài còn nhớ thương dưới chín suối cha, không đành lòng nhìn đại bá bọn họ một nhà quá mức lăn lộn. Chính là, ngài chính là bởi vì nhớ thương cha, mới càng phải vì chúng ta mấy cái suy xét a. Cha liền tính còn sống, hắn khẳng định cũng là ước gì chúng ta toàn ra trước quá hảo lại nói chính là không. Nên nói, hai cái đệ đệ đều đã nói xong, Tô Nhiễm cũng chỉ dùng thanh thanh đạm đạm đem đầu một chút. Là như thế này không sai, đương ba cái hai tử đều đứng ở một bên cùng nhau tới thuyết phục chính. Mình thời điểm, hoàng thị liền hoàn toàn không biết giận ai, kỳ thật ta cũng liền thật sự chỉ là cảm khái một chút. Không ý tưởng khác, nàng nhỏ giọng nói, chậm rãi đứng lên. Hảo, nếu các ngươi nói không đi, kia chúng ta không đi, ta cũng chưa nói một hai phải đi uống cái này rượu mừng a. Mắt thấy nàng chậm rãi lại nắm tráng ca nhi tay đi rồi. Tô Nhiễm thì để mấy cái lại lâm vào trầm tư giữa, nương nàng vẫn là lòng mềm yếu toàn ca nhi đột. Nhiên mở miệng, ta thật sợ đại bá bọn họ lợi dụng điểm này tới đối phó chúng ta ân. Cho nên chúng ta đến hảo hảo nhìn nương. Tuyệt đối không thể gọi bọn hắn tới gần nương bên người nửa bước. An ca nhi chạy nhanh gật đầu. Tô Nhiễm nghĩ, nàng nhẹ xả giận, cái này hai người các ngươi thương lượng đi. Nương bên kia, thật là nên tiểu tâm cẩn thận một chút, biết nàng hiện tại thân mình còn không quá thoải mái. Toàn ca nhi hai anh em cũng không yên tâm kêu nàng trộn lẫn đến nơi đây đầu tới. Hiện tại nếu Tô Nhiễm chính mình tỏ vẻ không nhúng tay, bọn họ đều yên tâm không ít, chạy nhanh liền thúc giục Lý Nhị mang theo Tô Nhiễm trở về phòng đi nghỉ ngơi, Tô Nhiễm lại trở lại. Trong phòng, Lý Nhị mới lại đi bếp đầu trên một chén nấm tuyết canh tới, Tô Nhiễm cầm cái muỗng cái miệng nhỏ cái. Miệng nhỏ uống xong rồi, mới cảm thấy trống không dạ dày thoải mái một chút, đều nói toan nhi ngọt nữ. Hiện tại ta như vậy thích ăn ngọt. Trong bụng hẳn là chính là cái nữ nhi, đem không chén giao cho Lý Nhị. Tô Nhiễm hướng hắn cười nói, vốn dĩ chính là nữ nhi, Lý Nhị tiếp nhận chén. Nặng nề nói câu, Tô Nhiễm chỉ là cười, liền lại thuận thế đem đầu dựa vào hắn trên vai. Chẳng qua, hôm nay việc này ta còn là cảm thấy không lớn thích hợp. Người nói, trấn trên hồ tiên sinh vì cái gì sẽ đồng ý đem khuê nữ hứa cấp Tô Phú. Chiếu nhà bọn họ điều kiện, khuê nữ ít nói cũng có thể gả cái tú tài ra. Còn có Huyên tỷ nhi, ta đảo không phải xem thường nàng, nàng gương mặt kia nhi đích xác nhận người thích, nhưng nàng gây ra nhiều chuyện như vậy, tuy rằng đều bị áp xuống đi, nhưng bên ngoài tổng hội có chút đồn đãi. Hồ tiên sinh trong nhà cũng không ngại sao, nơi này đầu là có chút kỳ quặc. Lý Nhị gật đầu, còn có. Ta còn đương quý ca nhi cùng hoa tỷ nhi lại đây đưa thiệp mời. Như thế nào cũng đến nghĩ biện pháp từ chúng ta nơi này moi vài thứ qua đi. Kết quả bọn họ thế nhưng không có. Này cũng quá không tầm thường, Tô Nhiễm có nhẹ giọng nói, Lý Nhị lại gật đầu. Việc này bên trong hẳn là có người nhúng tay, đó là ai Lý? Hai vợ chồng một đốn, lập tức liền liếc nhau, không hẹn mà cùng buột miệng thốt ra. Trần lão gia, chỉ là, nhà bọn họ nhúng tay việc này mục đích ở đâu? Tô Phú một nhà chẳng lẽ còn có cái gì nhưng cung bọn họ lợi dụng giá trị nơi sao? Tô Nhiễm một chốc một lát có chút không minh bạch, Lý Nhị cũng liền vỗ vỗ nàng vai. Tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ. Hảo hảo nghỉ ngơi, ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay, nàng là có chút tinh thần vô dụng, nấm tuyết canh lại hảo uống, kia cũng không thể đương cơm ăn, chính mình mỗi ngày ăn xong đi đồ vật lại hữu hạn. Có thể duy trì thân thể cơ bản nhất một chút nhu cầu đều gian nan. Kia đích xác càng chống đỡ không được nàng đi làm chuyện khác dù sao hiện tại bên người còn có hắn. Lý, nàng là lười đến quản quá nhiều. Tô Nhiễm lại khóe miệng hơi câu. Liền dựa vào người nam nhân này bên người chậm rãi nhắm mắt lại bởi vì Tô Phú tuổi không nhỏ. Phía trước Tô Thành Tài hai vợ chồng vẫn luôn kéo không cho hắn thành thân. Là tưởng chờ hắn khảo trung tú tài sau lại vẻ vang đại làm một hồi. Kết quả ai biết, một không cẩn thận, thời gian phí thời gian một năm lại một năm nữa. Liền kéo dài tới Tô Phú đều mau 20 tuổi. Cái này, Tô Thành Tài hai vợ chồng liền nóng nảy. Này việc hôn nhân vừa mới nói định, cũng đã đem ngày lành đều cấp định ra. Thời gian liền vào tháng sau, Hồ Thông là cưới vợ kế. Đương nhiên đối nghi thức cũng không phải quá để ý. Vậy càng tốt nói, đương nhiên. Cái này đều cùng Tô Nhiễm bọn họ không nhiều ít quan hệ. Bọn họ toàn ra tiếp tục vội vàng hầu hạ thủ hạ những miếng đất này. Còn có trong nhà những cái đó thỏ con gà con tiểu vịt tử heo con gì đó. Đều đã bận tối mày tối mặt bất quá. Trong lúc này Lý Nhị vẫn là lại hướng trấn trên đi một chuyến. Lại cấp Trần lão gia gia tửu lầu còn có tiền tàu tử bên kia tặng một đám con thỏ đi. Bởi vì Tô Nhiễm thân mình không tốt, chính là An Ca Nhi cùng hắn cùng đi, hai người buổi sáng đi. Giữa trưa liền đã trở lại, mới vừa vào cửa, An Ca Nhi liền tức giận đến thẳng nhảy nhảy. Tức chết ta, hắn vẫn luôn kêu, một đôi chân đều không có an an ổn ổn trên mặt đất dừng lại quá bao lâu thời gian, toàn Ca Nhi xem. Đến buồn cười, người này lại là ở trấn trên gặp được ai? Tô Phú. Vẫn là Tô Quý, không phải bọn họ, là Tô Huyên, An Ca Nhi lớn tiếng nói, Huyên tỷ nhi. Tô Nhiễm nghe xong, nàng đều không cấm cao cao nhướng mày đầu. Hoàng thị càng là chạy nhanh liền từ trong phòng chạy ra. Người nhìn đến Huyên tỷ nhi, nàng hiện tại thế nào? Nương ngài thật đúng là lo lắng vô ích, nàng hảo thật sự, An Ca Nhi lập tức liền nói. Nàng không ngừng hảo thật sự. Nàng còn ngay trước mặt ta cười nhạo tỉ tỉ, ngoặc kép, hết chương.